một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng cũng ở trong đại điện tràn ngập ra. Cảm ứng được cái này hai cỗ lực lượng, đại điện bên trong thiết tây bọn người toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bình không giả, Mạc Thanh Vân thiên phú, xác thực như hắn nói đến đồng dạng. Tây vậy mà thật như Bình nói đến đồng dạng. Xác nhận Mạc Thanh Vân thiên phú, thiết tê hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Cùng này đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một phen, thiết tê chính là cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định trọng đại. Trầm giọng nói, Khương Dương trưởng lão, ngươi lập tức tuyên bố xuống dưới. Bản tông đặc biệt đề bạt Mạc Thanh Vân là đệ tử tinh anh. Rõ nghe được thiết tây phân phó, Khương Dương lập tức lên tiếng rời đi, tuyên bố Mạc Thanh Vân đề bạt tin tức. Đối với thiết tây quyết định này, bình đẳng người cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhao nhao tán đồng gật đầu. Đối đãi thiên tài, nên như thế đối đãi, không thể dùng bình thường phương thức. Thái Cổ Chí Tôn 245 chương 2447 Thiên Ngưu truyền thừa, đa tạ tông chủ. Nhìn thấy thiết tây cử động, Mạc Thanh Vân cảm kích chắp tay một cái, một bộ không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, để hắn cho thiết tây đám người ấn tượng, lập tức lại cao thêm vài trù. Không tệ, không tệ. Thiết tây tán thưởng nhẹ gật đầu. Liền chỉ hướng một bên vị trí. Nói. Bình trưởng lão. Ngươi cùng Mạc Thanh Vân đều không cần đứng. Ở một bên ngồi xuống nói. Rõ Mạc Thanh Vân hai người gật đầu đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xuống. Thiết Tây tự thu hồi ánh mắt. Trầm giọng nói. Trước đó ta còn tại lo lắng đến. Trần Chiêu cùng Vũ Quốc Bang đi phong Vân Thiên Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông. Thiên Ngưu truyền thừa so đấu bên trên xét lạc hậu một bậc. Có Mạc Thanh Vân nhập tông. Ngược lại là có thể buông xuống cái này lo lắng. Nghe được thiết tây lời như thế, bình đẳng người nhao nhao gật đầu, trên mặt nổi lên cười nhạt. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, bất luận là Trần Chiêu, vẫn là Vũ Quốc Bang thiên phú đều là không đáng giá nhắc tới. Tính toán thời gian, ly thiên ngưu truyền thừa tiếp quý thời gian tựa hồ chỉ còn một cái. Gặp thiết tây nhấc lên quá ngưu truyền thừa, bình biểu lộ biến đổi, bắt đầu tính toán lên thời gian. Kinh bình một nhắc nhở như vậy, thiết tây bọn người đều là biến sắc. Biểu lộ trở nên nặng nề. Một cái thời gian quá ngắn, giống như còn lại mấy năm liền tốt, chỉ có thể chờ đợi dưới một lần. Biết được thiên ngưu truyền thừa đến thời gian, thiết tây lộ ra vẻ tiếc hận, không nhịn được thở dài một cái. Nghe thiết tây đám người nói chuyện, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, đối thiên ngưu truyền thừa sinh ra một chút hứng thú. Bất quá trở ngại thân phận của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức hỏi thăm, dự định đằng sau sẽ chậm chậm hiểu rõ. Dù sao cử ly thiên ngưu truyền thừa mở ra còn có hơn một cái thời gian đầy đủ hắn chậm rãi tìm hiểu tin tức. Mọi người hàn huyên một hồi thiên ngưu truyền thừa. Thiết tây tự lộ ra vẻ tò mò. Quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Nói. Mạc Thanh Vân. Giống như lão phu đoán không sai. Ngươi hẳn không phải là thiên ngưu đại lục người. Cùng chúng ta nói một chút bối cảnh của ngươi đi. Nghe được thiết tây lời như thế. Bình đẳng người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tốt nghe được thiết tây yêu cầu. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Bắt đầu giảng thuật thân phận của mình. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng giảng thuật, thiết tây đám người trên mặt biểu lộ thì là trở nên càng ngày càng chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chỗ đại lục, thậm chí ngay cả nhất tinh đều không có đạt tới. Khó trách Mạc Thanh Vân đột phá tinh vân cảnh thể nội không có ngưng ghét ra tinh ấm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi xuất gia sinh đại lục, lại là như thế cằn cỗi. Thiết Tây phát ra một câu cảm khái lời nói. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt. Càng tăng thêm mấy phần tán thành. Nói. Bất quá cứ như vậy. Càng có thể hiển lộ rõ ràng ra thiên phú của ngươi cùng nhị lực. Không phải là không phải người bình thường có thể so sánh. Đối với thiết tê cái này đánh giá, Mạc Thanh Vân không có tiến hành giải thích, chỉ là bình tĩnh ngồi ở một bên. Xem rõ ràng Mạc Thanh Vân lai lịch, thiết tê trong lòng lo lắng cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Mạc Thanh Vân không phải huyết hồn tinh hệ người, cách khác cũng không có quá lớn quan hệ. Còn như Mạc Thanh Vân phải chăng nói dối, hắn một điểm không cần lo lắng, hắn sẽ phái người đi man hoang đại lục tra ra. Thanh Vân, ngươi lần này đi vào một nguyên tinh hệ, có ý nghĩ gì cùng dự định? Thiết Tê mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến, muốn nghe xem Mạc Thanh Vân chí hướng. Đối với Thiết Tê tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, mới nói, hồi tông chủ, ta ý nghĩ rất đơn giản, man hoang đại lục tài nguyên tu luyện quá thiếu, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ thu thập một chút tu luyện công pháp, mang về man hoang đại lục bên trên tiến hành truyền bá. Có ơn tất báo tạo phúc đại gia, ngươi ý nghĩ này rất tốt. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiết Tê chẳng những không có bất mãn, ngược lại là rất là tán dương. Hắn thấy Mạc Thanh Vân có ý nghĩ như vậy, cho thấy hắn là một cách trọng cảm tình người. Kể từ đó, Thiên Ngưu Sơn Tông đối Mạc Thanh Vân tài bồi cũng có thể giảm bớt một chút lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân tâm tính, một khi hắn trưởng thành, nhất định phải cũng sẽ cảm ơn Thiên Ngưu Sơn Tông. Dùng Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng, hắn về sau thành tựu không thể đoán trước, hắn cảm ơn quá chân quý. Thiết Tê trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái quyết định. Quay đầu đối Bình Bàn Giao nói, Bình trưởng lão, ngươi mang Thanh Vân đi Kim Ngưu Các, từ đây liền để hắn ở đâu. Kim Ngưu Các nghe được Thiết Tê phân phó, Bình biểu lộ biến đổi, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Kim Ngưu Các tầm quan trọng, hắn là lại biết rõ rành rành, đây cũng không phải là phổ thông đệ tử có thể ở lại. Nhưng nghĩ tới Mạc Thanh Vân tiềm lực, Bình tâm bên trong cũng liền bình thường trở lại. Có thể lý giải Thiết Tê an mới chi tâm. Thanh Vân, chúng ta đi thôi. Bình đứng người lên, đối Mạc Thanh Vân sẵn sò một tiếng, hắn tựu đi hướng đại điện bên ngoài. Hoàng Bùm trưởng lão, ngươi lập tức truyền tin Thiên Ngưu Thần Tông, báo cáo liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình. Mạc Thanh Vân vừa đi ra đại điện, Thiết Tê tựu phân phó một cái trưởng lão, để hắn đem Mạc Thanh Vân sự tình báo cáo đi lên. Dù sao, Mạc Thanh Vân thiên phú quá kinh khủng, nho nhỏ Thiên Ngưu Sơn Tông còn không chứa được. Chỉ có để Mạc Thanh Vân tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông, hắn mới có thể thu được tốt hơn tài bồi, đạt tới càng cao hơn thành tựu. Thanh Vân, đi theo ta. Theo trong đại điện ra, Bình ngay ở phía trước dẫn đường cho Mạc Thanh Vân an bài chỗ ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Bình dẫn đường dưới đi vào một cái vàng son lộng lẫy trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này quy mô rất lớn, khoảng chừng mấy trăm mẫu, lại linh khí vô cùng sung túc. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, tòa phủ đệ này nồng độ linh khí ít nhất là man hoang đại lục gấp 10. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân ở chỗ này tu luyện, hiệu quả sẽ là man hoang đại lục gấp 10. Tại Mạc Thanh Vân dò xét phủ đệ lúc, Bình nhấc chân đi vào trong phủ đệ, đi tới một tòa kim ngưu pho tượng trước. Đi theo Bình sau lưng, Mạc Thanh Vân đi vào kim ngưu pho tượng trước, hắn tựu cảm ứng được một cỗ sức mạnh huyền diệu. Pho tượng này cảm ứng kim ngưu pho tượng lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra kinh hãi. Đối với Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Bình tựa hồ sớm có chủ ý. Cười nhạt nói, cái này kim ngưu trong pho tượng ẩn chứa rất nhiều cường giả ý chí. Tại những cái kia ý chí bên trong, bao hàm tu luyện cảm ngộ cùng tu luyện công pháp. Bởi vậy, ngươi cảm ngộ tòa này kim ngưu pho tượng tu luyện, sẽ có không thể đo lường trợ giúp. Nghe được Bình giải thích, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, Bình hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói, nguyên bản lại nhập kim ngưu các người đều là Thiên Ngưu Sơn Tông thiếu tông chủ. Tông chủ để ngươi vào ở đến, có thể thấy được hắn đối ngươi phi thường coi trọng. Ngươi nhất định không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Nghe được Bình kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm. Dứt bỏ Thiết Tê coi trọng không nói, hắn có thể có kỳ ngộ như thế, há có thể không hào hào nắm lấy cơ hội. Thái Cổ Chí Tôn 245 chương 2448 đánh tới bọn hắn không dám chọc ta mới thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Bình hài lòng nhẹ gật đầu. cũng không hoài nghi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thiên phú cho dù yêu nghiệt, nhưng hắn chỉ dùng 39 năm, liền đem tu vi đột phá đến tinh vân cảnh. Từ một điểm này liền đủ để cho thấy, hắn về mặt tu luyện mặt khắc khổ. Vào ở Kim Ngưu Các tuy tốt, nhưng cũng có được một chút tai họa ngầm, ngươi cần phòng bị thoáng cái. Giảng một chút Kim Ngưu Các chỗ tốt. Bình chính là lời nói xoay chuyển. Bắt đầu đề cập Kim Ngưu Các tệ nạn. Bởi vì Kim Ngưu Các ý nghĩa đặc thù, bởi vậy có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm nó. Ngươi chuyển vào tới sẽ trở thành mục tiêu công kích, phải đề phòng một số người nổi lên. Điểm này không cần lo lắng, đã ta vào ở tới, đương nhiên sẽ không khiến người khác lai sinh sự. Đối với Bình nói tình huống, Mạc Thanh Vân vô cùng tin tưởng. Một mặt không thèm để ý biểu lộ, nói: nếu là bọn họ dám đến phạm ta, ta đem bọn hắn đánh lại chính là. Đánh tới bọn hắn không dám chọc ta mới thôi. Điểm này lão phu ngược lại là quên, tiểu tử ngươi cũng là một cái gai đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Bình lập tức cười lớn một tiếng, không còn thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Trước đó ở trước sơn môn, theo Mạc Thanh Vân biểu hiện bên trong, hắn liền nhìn ra Mạc Thanh Vân tính cách. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu có tìm Mạc Thanh Vân phiền phức người, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt. Ngươi một người ở tại Kim Ngưu Các bên trong, lộ ra quá mức vắng lạnh, quay đầu ta an bài cho ngươi một chút người hầu. Bồi Mạc Thanh Vân tại Kim Ngưu Các đi dạo một vòng. Bình hơi suy nghĩ thoáng cái, liền thay Mạc Thanh Vân đã làm một ít an bài. Đối với Bình cách này an bài, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, gật đầu đáp ứng. Hắn một người ở tại Kim Ngưu Các bên trong đúng là có một ít quạnh quẽ, tìm ta người hầu tăng thêm nhân khí cũng tốt. Bình lời nói rơi xuống, hắn lo nghĩ, lại đối Mạc Thanh Vân đề nghị: ngoại trừ tìm một chút người hầu bên ngoài, ngươi còn có thể mời chào một chút đệ tử vào ở đến thay ngươi quản lý phủ đệ. Còn có thể dạng này. Nghe được Bình lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, lập tức có một chút dự định, thầm nghĩ: nếu là Tây Phi mấy người nguyện ý, liền để bọn hắn cũng vào ở đến thay ta quản lý thoáng cái Kim Ngưu Các. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, thứ nhất là tìm người quản lý phủ đệ, thứ hai là trông nom thoáng cái Tây Phi bọn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi Tây Phi bọn người tiến vào Thiên Ngưu Sơn Tông, địch thu chỉ sợ sẽ còn tìm bọn họ để gây sự. Nếu là bọn họ tiến vào Kim Ngưu Các, cho dù địch thu to gan, làm việc cũng phải ước lượng một chút. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Bình chỉ dẫn dưới đi tới Kim Ngưu Các trong chủ điện. Đi vào Kim Ngưu Các trong chủ điện, Bình đứng tại một cái trước đài cao, đưa tay chỉ hướng một cái Kim Ngưu Ngọc Ấm, nói: cái này Kim Ngưu Ngọc Ấm liền là Kim Ngưu Các trung tâm đầu mối then chốt. Ngươi đưa nó luyện hóa, liền có thể điều khiển Kim Ngưu Các trận pháp. Nha nhìn thấy ngang tay chỉ Kim Ngưu Ngọc Ấm, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đối với nó luyện hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Bình không khỏi biểu lộ ngẩn ngơ, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói: tiểu tử này làm việc ngược lại là lôi lệ phong hành, bất quá dạng này cũng tốt, hắn đem Kim Ngưu Ngọc Ấm luyện hóa cũng có thể tránh cho sinh thêm sự cố. Bình nghĩ như vậy, hắn liền không còn đi muộn nghi, ở một bên cho Mạc Thanh Vân hộ pháp. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa Kim Ngưu Ngọc Ấm, một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tốt cường đại hỏa diễm lực lượng, so trước đó phóng thích thánh lực tinh đoàn lúc mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn bảo lưu lại lực lượng cảm ứng được Mạc Thanh Vân thả ra hỏa diễm lực lượng? Bình biểu lộ giật mình, chừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Bình chính là thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu nói: hẳn không phải là dạng này. Nếu là hắn còn bảo lưu lại lực lượng, hắn có thánh lực tinh đoàn số lượng, chẳng phải là muốn siêu việt 7000 trình độ. Cho dù là tam tinh vị diện thiên kiêu, chỉ sợ cũng không đạt được loại kia trình độ. Tại Bình xem ra, nếu là như vậy cũng quá đáng sợ, hắn tình nguyện tin tưởng mình suy nghĩ nhiều. đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, bình chính là thần sắc căng cứng, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Dùng hắn tinh vân cảnh tu vi, muốn luyện hóa kim ngưu ngọc ấm chỉ sợ cần hai cái thời gian. Bình tâm trong bàn tính toán một cái. Mạc Thanh Vân luyện hóa ngọc ấm cần thời gian. Nét mặt của hắn lập tức đại biến. Khẩn trương nói. Cử ly thiên ngưu truyền thừa hàng lâm. Chỉ còn lại một cái thời gian. Cứ như vậy. Thanh Vân chẳng phải là muốn bỏ qua. Cái này nên làm cái gì mới tốt, mặc dù trong lòng có chút lo lắng. Nhưng Bình không có quấy rầy Mạc Thanh Vân. Nghĩ đến như thế nào để Mạc Thanh Vân càng nhanh luyện hóa. Tại Bình tâm bên trong suy nghĩ lúc, để hắn khó có thể tin một màn tại trước mắt của hắn phát hiện. Hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân luyện hóa tốc độ, xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Kim ngưu ngọc ấm thánh văn lạc ấm. Thanh Vân đã thành công luyện hóa một đạo, nhìn thấy kim ngưu ngọc ấm biến hóa. Bình lập tức mở to hai mắt nhìn. Cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Kinh ngạc nói. Lúc này mới qua nửa khắc đồng hồ mà thôi. Hắn tự luyện hóa một dấu ấm. Chiếu vào tốc độ như vậy xuống dưới. Chẳng phải là nửa cách liền có thể luyện hóa xong. Như vậy phát hiện về sau, Bình tâm bên trong vẻ khiếp sợ, lập tức trở nên mãnh liệt. Phát hiện này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ, Mạc Thanh Vân biểu hiện quá yêu nghiệt. Sau đó, Bình liền dùng một loại ánh mắt khiếp sợ, nhìn xem Mạc Thanh Vân luyện hóa kim ngưu ngọc ấm. Chỉ chớp mắt, 7 ngày sau. Tại Bình chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thành công luyện hóa kim ngưu ngọc ấm. Rốt cuộc luyện hóa trải qua 7 ngày không ngừng luyện hóa. Mạc Thanh Vân đem kim ngưu ngọc ấm luyện hóa. Hắn liền từ trong tu luyện lui ra ngoài. Cảm khái nói. Nghĩ không ra một cách nho nhỏ kim ngưu ngọc ấm. Thế mà để cho ta dùng 7 ngày thời gian. Mới đưa nó cho thành công luyện hóa. Xem ra của ta tu vi quá thấp. Mới có thể dẫn đến tốc độ luyện hóa chậm như vậy. Tiểu tử này. Là thành tâm đả kích người A, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Bình lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ. Hận không thể tìm một khối đậu hũ đâm chết. Dùng hắn tinh hà cảnh hậu kỳ tu vi, muốn luyện hóa kim ngưu ngọc ấm, cũng phải dùng tới thời gian 10 ngày. Mạc Thanh Vân chỉ là tinh vân cảnh tu vi. Chỉ dùng 7 ngày thời gian. Hắn thế mà còn ngại quá chậm. Đây cũng quá đà kích người. Hóa giải một chút buồn bực trong lòng. Bình không nhịn được lắc đầu. Cảm khái nói. Thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Hẳn là ở chỗ này. Thiên tài trong mắt thế giới. Chúng ta phàm nhân thật không hiểu a. Đa tạ trưởng lão cho ta hộ pháp, để cho ta an tâm luyện hóa kim ngưu ngọc ấm. Nhìn trước mắt Bình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ, hướng về phía Bình chắp tay. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Bình thản cười khoát khoát tay. Nói, không cần đa lễ. Đã ngươi luyện hóa kim ngưu ngọc ấm. Lão phu cũng liền không còn dừng lại. Bình lời nói rơi xuống, hắn liền chiến đứng người dậy, hướng phía kim ngưu cắt đi ra ngoài. Nhìn thấy Bình muốn đi, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, đem Bình đưa ra kim ngưu cắt. Thái cổ chí tôn 245 chương 2449 sâu kiến đồng dạng đồ vật đã kim ngưu ngọc ấm luyện hóa. Vậy liền đi hỏi một chút Tây Phi mấy người. Có nguyện ý hay không truyền tới lại. Đem Bình đưa tiễn về sau, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, liền trực tiếp đi tìm Tây Phi mấy người. Mạc Thanh Vân vừa đi ra kim ngưu cắt. Đường đi của hắn tự bị một đám người ngăn lại. Từng cái không có hảo ý nhìn xem hắn. Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trên mặt hiện lên cười nhạt. Giống như hắn đoán không sai, những người ở trước mắt xuất hiện hẳn là cùng kim ngưu cắt có quan hệ. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám vào ở kim ngưu cắt bên trong. Ngươi có biết hay không, kim ngưu cắt không phải người bình thường có thể ở lại, thức thời lập tức dọn đi xéo đi. Còn lo lắng cái gì? Lời ta nói. Ngươi chưa từng nghe qua đến sao, đám người này đem Mạc Thanh Vân ngăn lại. Chính là một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Lớn tiếng đối Mạc Thanh Vân mắng. Đối với những người này quát lớn, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, thần sắc đạm mạc quét mắt đối phương.

hắn tựu dám thu thập lời Tiểu Nguyên. Hắn nghĩ tại Thiên Ngưu Sơn Tông đứng vững mũi chân, vừa vặn thiếu khuyết một cái đối thủ lợi hại. Cái này lời Tiểu Nguyên tựu rất thích hợp. Ký sanh đệ tử nơi ở vẫn là vô cùng dễ tìm. Đơn giản hỏi một số người, Mạc Thanh Vân đã đến ký sanh đệ tử chỗ ở, nhìn thấy từng gian đơn sơ phòng ốt. Những này phòng cùng hắn Kim Ngưu Các so sánh chênh lệch giống như cách biệt một trời. Là hắn cái kia đả thương Mã Khang chấp sự người. Hắn không phải muốn bị sắc phong đệ tử tinh anh sao, làm sao còn sẽ tới ký danh đệ tử chỗ ở không rõ ràng. Chẳng lẽ là phạm sai lầm, lại bị biếm thành ký danh đệ tử không có khả năng lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đến tìm người. Bởi vì trước đó Mạc Thanh Vân biểu hiện, cho đại gia lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn vừa đến đã gây nên rất nhiều người chú ý. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một người trước người, nói: vị sư đệ này, ta muốn hỏi thoáng cái, Tê Vi mấy người đứng tại nơi nào? Ngươi tìm Tê Vi? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, cái này người lập tức biểu lộ run lên, trên mặt nổi lên bối rối chi sắc. Trước đây không lâu Địch Thu vừa đi tìm Tê Vi mấy người, muốn đối Tê Vi ý đồ bất chính. Như hắn nói cho Mạc Thanh Vân Tê Vi đám người chỗ ở, làm không tốt hội sẽ hỏng Địch Thu chuyện tốt. Nếu là bởi vậy đắc tội Địch Thu, đây không phải hắn muốn. Xem ra Tê Vi bọn hắn gặp được phiền toái. Nhìn thấy người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được một loại khả năng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, quát lạnh nói: ta hỏi ngươi, ngươi không có nghe sao? Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Tại Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng dưới, cái này người lập tức dọa đến thân thể phát run, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi nói: Mạc sư huyên bớt giận, Tê Vi mấy người phòng ở liền là phía trước nhất ba gian. Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng hắn cũng không dám không nói. Mạc Thanh Vân nhưng so sánh Địch Thu càng đáng sợ. Giống như hắn chọc giận Mạc Thanh Vân, hạ tràng hầu như không cần suy nghĩ. Thái Cổ Chí Tôn 245 chương 2450 trở thành mục tiêu công kích lại như thế nào? Biết rõ Tê Vi mấy người chỗ ở, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý người này, hướng Tê Vi mấy người chỗ ở đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Tê Vi phòng trước, nhìn thấy mấy người canh giữ ở phòng bên ngoài. Gặp được sảng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Thầm nghĩ, không tốt, có người tại đối Tê Vi bất lợi, ta phải ngay lập tức đi ngăn cản hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền không lại lãng phí thời gian, lập tức hướng Tê Vi phòng đi đến. Canh giữ ở phía ngoài phòng mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới, quát: dừng lại, nơi này không phải ngươi đến địa phương, lập tức theo trong tầm mắt của chúng ta biến mất. Lời này lời nói xong, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân cho đuổi đi. Lăn đi! Nhìn thấy người này cử động, Mạc Thanh Vân trực tiếp một bàn tay đập tới đi, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, canh giữ ở ngoài phòng mấy người khác ánh mắt lập tức âm lãnh xuống dưới. Tiểu tử, ngươi cũng dám động thủ, ta xem ngươi là sống ngán. Động thủ, giải quyết tiểu tử này, đừng để hắn hỏng Địch Thu công tử chuyện tốt. Mấy người giao lưu một ánh mắt, liền hướng phía Mạc Thanh Vân vây quanh, đối Mạc Thanh Vân tàn nhẫn công kích tới. Đối mặt mấy người kia đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lùi bước, chủ động hướng phía bọn hắn nghênh đón. Châu chấu đá xe, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối với mấy người công kích, Mạc Thanh Vân né tránh cũng khó khăn mà làm theo, mặc cho mấy người nắm đấm đánh phía chính mình. Mạc Thanh Vân ngạnh kháng mấy người nắm đấm lúc, hắn cũng huy động song trường, hướng phía mấy người kia đập tới. Tiểu tử, biết rõ sự lợi hại của chúng ta, có phải hay không rất hối hận? Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ, giấy lão hổ một cách mà thôi. Nhìn thấy nhóm người mình công kích toàn bộ rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, chúng người lập tức mở miệng chào phúng. Chỉ là không chờ bọn họ lời nói xong, bọn hắn tựu toàn bộ ngây dại, từng cái con mắt chừng đến lão đại. Mạc Thanh Vân ngạnh kháng bọn hắn một kích, vậy mà mảy may thương thế không có, thân thể sừng sững bất động đứng tại chỗ. Các ngươi cao hứng quá sớm. Nhìn qua thần sắc khiếp sợ mọi người, Mạc Thanh Vân khinh bị biếu môi, khinh thường nói: bằng các ngươi công kích như vậy, đánh vào trên người của ta, đơn giản cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là song trưởng huy động, liên tiếp rơi vào trên thân mọi người. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân trưởng lực oanh kích dưới, mọi người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Những người này ngã sấp xuống trên mặt đất. Bọn hắn tựu đã mất đi chiến đấu chi lực. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Theo trước mắt tình hình đến xem, Mạc Thanh Vân chỗ có được chiến lực, so với bọn hắn nghe nói còn muốn cường đại. Đối với mọi người chấn kinh ánh mắt, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường đi tới TV cửa ra vào. Bành Mạc Thanh Vân một cước nâng lên trực tiếp đạp ra TV cửa phòng, nhìn thấy trong phòng địch thu bọn người. Thời khắc này Tê Nhiễm cùng Tê Tê toàn thân vết thương chồng chất, hôn mê tại một bên. Còn như Tê Vi thì là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nhìn vẻ mặt cười lạnh địch thu. Ngoài ra Tê Vi quần áo trên người cũng bị cưỡng ép đập vỡ vụn, lộ ra da thịt tuyết trắng. Theo một màn này đến xem, hẳn là địch thu cố ý trêu đùa nàng, muốn một chút xíu lột sạch y phục của nàng. Ai bảo ngươi vào đây? Lập tức cho ta cút ra đây. Không biết ta đang bận sao? Nghe được cửa phòng bị người mở ra, địch thu không vui quát lớn một tiếng. Ánh mắt vẫn như cũ lưu tại Tê Vi trên thân. Nói: tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Hôm nay sẽ không có người tới cứu ngươi. Ai nói? Nghe được địch thu lời như thế, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ. Đi vào trong phòng hỏi ngược lại hắn một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Tê Vi lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân dựa đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phát hiện Mạc Thanh Vân đến, địch thu lập tức thần sắc hoàng hốt, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Tại trong sự nhận thức của hắn, Mạc Thanh Vân tiến vào Kim Ngưu Các hẳn là sẽ trở thành mục tiêu công kích, không rảnh phân thân mới đúng. Lại đến nơi này, cái này có chút quá khác thường, để hắn có một ít trở tay không kịp. Đối với địch thu tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, lấy ra một bộ y phục cho Tê Vi phủ thêm. Gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới mình, địch thu mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không dám nổi giận ra. Mạc Thanh Vân tính khí cùng tính cách, hắn là có chỗ lĩnh giáo, chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Toàn bộ đều nằm xuống, tiểu tử này thật sự là quá rất hung áp. Nhìn thấy chính mình tùy tùng đều bị đánh bại, địch thu trong lòng lần nữa giật mình, đối Mạc Thanh Vân e ngại càng thêm hơn. Gặp Mạc Thanh Vân đến, địch thu liền không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị lập tức rời đi phòng nhỏ. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân ra nơi này, hắn không thể đem Tê Vi ra sao. Ta để ngươi đi rồi sao? Thấy được địch thu cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối với hắn chất vấn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn, địch thu chính là thân thể run lên, thần sắc căng cứng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi tiến vào Kim Ngưu Các đã trở thành mục tiêu công kích, ta khuyên ngươi không cần nhiều cây cường địch. Bằng này muốn hù sợ ta, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Đối với địch thu đe dọa, Mạc Thanh Vân một điểm không thèm để ý, một mặt cuồng ngạo thần sắc nói: trở thành mục tiêu công kích lại như thế nào? Chỉ cần bọn hắn dám đến chọc ta, ta không để tâm toàn bộ giáo huấn một lần. Mạc Thanh Vân cũng không có nói lời nói dối, dùng trước mắt hắn thực lực, chỉ cần không phải tinh vực cảnh cường giả, tinh hà cảnh đến bao nhiêu đều vô dụng. Thấy mình không có hù sợ Mạc Thanh Vân, địch thu cũng có chút luống cuống, một mặt khẩn trương biểu lộ, nói: Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nơi này chính là Thiên Ngưu Sơn Tông, ngươi xuất thủ trọng thương đồng môn, tông môn cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trọng thương ngươi, sẽ chỉ giáo huấn một phen mà thôi. Nghe được địch thu lời như thế,